Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 472. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 472 nơi này. Sợ thực sự có cái gì bẫy dập. Công tử nhà ta chân. Không xưng cũng không hắc. Nhưng hắn hiện tại lại thần trí không rõ. Thực hiển nhiên sâu có chí mạng độc tố. Hòa Xuân Đường sở hữu đại phu đều bất lực. Sau lại, vẫn là công tử trong miệng không ngừng kêu Linh Chi tiểu thư tên. Ta mới bừng tỉnh đại ngộ. Công tử là muốn ta tới thỉnh Linh Chi tiểu thư cứu hắn. Nhạc Linh Chi khẽ nhíu mày. Này gã sai vặt cố ý đi. Sở Vân thần trí không rõ. Không ngừng kêu tên nàng. Đây là cái gì cùng cái gì? Nghe khiến cho người không thoải mái. Nhưng hiện tại nhân mệnh quan thiên. Nàng không thể thiếu muốn đi một chuyến. Vừa vặn cố tranh ra ngoài. Không thể bồi nàng đi. Trừ bỏ Từ An Đường. Nhạc Linh Chi sẽ hoa tinh lực xử lý. Mặt khác hết thảy nàng đều giao cho cố tranh. Dù sao hắn có cũng đủ tinh lực xử lý. Hắn mỗi ngày trở về. Cũng sẽ nói cho nàng sở hữu hết thảy. Nàng mừng được thanh nhàn tự tại. Âu Dương Tinh không yên tâm. Nói, Linh Chi muội muội, ta bồi ngươi cùng đi. Khác không sợ, liền sợ bọn họ Sở ra sẽ ra cái gì chuyện xấu. Quỳ gối tiết trong nước gã sai vặt. Không biết là lãnh, vẫn là dọa, thân mình run bần bật. Vẫn là công tử thông minh. Phản đối đánh Âu Dương Tinh chủ ý, Âu Dương Tinh kỳ thật đã sớm đối Sở ra có đề phòng. Nếu là bị nàng phát hiện âm mưu. Công tử chỉ sợ ăn không hết gói đem đi. Bất quá, giống như đánh Nhạc Linh Chi chủ ý, công tử cũng đến quá Âu Dương Tinh này một quan. Tam hổ lục hổ không yên tâm, cũng đi theo các nàng cùng đi Sở ra. Tới rồi Sở ra, Sở phu nhân đôi mắt đều khóc sưng lên. Thấy Nhạc Linh Chi giống nhìn đến cứu mạng rơm rạ. Nhạc tiểu thư, mau cứu cứu con ta. Người muốn cái gì điều kiện, ta đều đáp ứng ngươi. Sở ra gia chủ Sở Thiên cũng hồng con mắt. Nhạc tiểu thư, thỉnh ngươi nhất định phải cứu sống Vân Nhi. Vân Nhi nếu là không có, chúng ta tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Nhạc Linh Chi nhàn nhạt nói. Ta trước xem bệnh người. Lâu, Sở gia chủ hòa Sở phu nhân bi thương. Thoạt nhìn là thật sự. Nhưng bọn hắn lời nói. Nàng như thế nào cảm giác có chút kỳ quái. Hảo. Sở gia chủ hòa Sở phu nhân chạy nhanh phía trước dẫn đường. Đem Nhạc Linh Chi đưa tới Sở Vân phòng. Tam hổ lục hổ cùng Âu Dương Tinh bị ngăn ở ngoài cửa phòng. Sở phu nhân khóc lóc nói. Thật không phải với. Con ta thần trí không rõ. Đầy đất loạn lan. Bộ dáng rất là chật vật. Không được làm người ngoài nhìn thấy hắn như vậy. Âu Dương Tinh thực không cao hứng. Ta bảo đảm không xem hắn chính là. Sở phu nhân lắc đầu. Các ngươi đi vào là có thể nhìn đến hắn. Không dối gạt các ngươi nói. Chúng ta sợ Vân Nhi loạn lan. Rớt đến ngầm. Cho nên, chúng ta đã đem giường dọn khai. Dưới mặt đất phô thật dày chan. Nhạc tiểu thư là đại phu. Lại là Vân Nhi bằng hữu. Nàng có thể không tránh ngại. Nhưng ngươi một cái cô nương ra. Liền có chút không có phương tiện. Âu Dương Tinh một phen giữ chặt Nhạc Linh Chi. Thái độ cường ngạnh, chỉ làm ngươi một người tiến, liền không cần đi vào. Ai biết bọn họ có hay không âm mưu quỷ kế. Sở phu nhân lập tức kêu oan. Con ta đều mau mất mạng. Âu Dương cô nương ngươi còn nói giỡn. Nói chúng ta có cái gì âm mưu quỷ kế. Thật là ở chu chúng ta tâm. Thôi, Âu Dương cô nương tưởng đi vào. Vậy cùng nhau vào đi thôi. Không có gì là so với ta nhi tánh mạng càng quan trọng. Âu Dương Tinh đáy lòng hừ một tiếng. Cùng Nhạc Linh Chi cùng nhau vào phòng. Nhưng là, Tam Hổ Lục Hổ vẫn như cũ bị ngăn lại. Nhạc Linh Chi nói, Tam Hổ đại ca, Lục Hổ đại ca, có Tinh tỷ tỷ ở, các ngươi không cần lo lắng. Nàng có dự cảm, nơi này, sợ thực sự có cái gì bẫy dập. Bất quá, nàng cũng không lo lắng. Cũng vừa lúc nhìn xem Sở Vân là cái dạng gì người. Cố tranh đã nói cho nàng. Long Đường đã tra ra Sở gia gốc gác. Sở gia là tiền triều hậu duệ. Vẫn luôn ở mưu đồ bí mật đoạt lại ngôi vị hoàng đế. tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.